Tu tiên chi phế sai. Chương 60, góc truyện audio.com. Thạch hâm lớn như núi cuối cùng vẫn chiếm được coi trọng của Phó Tu Vân và Dịch Nhiên. Đương nhiên lúc hai người bọn họ nhìn nhau không nói gì thật lâu mới chú ý tới bên cạnh còn có một người cao to đang chờ. Phó Tu Vân ra mặt hơi có chút mỏng, vì vậy có chút lúng túng ho khan một tiếng. Được rồi, giờ chúng ta phải đi thành Triệu gia và thành Bành gia hỏi thăm một chút chuyện tứ đại gia tộc chết người liên tiếp. Nếu như không phải là chuyện đặc biệt quan trọng gì, vậy chúng ta trước hết bế quan nửa năm, đợi được nửa năm sau giải quyết chuyện của ta, chúng ta lại nhìn xem những thứ khác. Thạch Hâm rất nghiêm túc gật đầu, mà nếu Thạch Hâm đã nhất định phải cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Phó Tu Vân cân nhắc coi nên đem ân oán của mình và tứ đại gia tộc nói cho Thạch Hâm. Sau đó Dịch Nhiên đồng ý đến thành Bành gia đã trải qua trước đó. Nói cho Thạch Hâm xung đột có thể phát sinh của ngũ đại môn phái và Dịch Nhiên. Sau khi nghe nói như thế, Phó Tu Vân nghĩ thầm Thạch Hâm nhiều ít sẽ xuất hiện một ít lo lắng hoặc là băn khoăn. Dù sao thế nhưng bọn họ là địch của cả vài thế lực lợi hại nhất Nhiên Nguyên giới. Bất kể là ai hẳn là cũng sẽ cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm. Có thể khiến Phó Tu Vân hoàn toàn không nghĩ tới là, sau khi Thạch Hâm nghe được y nói những lời này trên mặt hoàn toàn lộ ra biểu tình vô cùng sùng bái. Ta vốn đã nghĩ hai vị tiền bối nhất định vô cùng lợi hại. Nhưng xem ra ta còn đánh giá thấp các người cũng dám đánh cạnh tranh với ngũ đại môn phái và tứ đại thế gia. Ta theo các người quả nhiên không sai, nếu như đại ca ta biết huynh ấy cũng nhất định sẽ cảm thấy tự hào vì quyết định của huynh ấy. Phó Tu Vân giật giật khóe miệng, ngươi không biết trọng điểm à, giờ là ngươi hoàn toàn không để ý đến sinh tử hà. Thạch Hâm chỉ là nhìn Phó Tu Vân và Dịch Nhiên cười khúc khích. Quên đi, đường chạy của não khác nhau thì không cách nào câu thông tốt được. Y và hắn vẫn làm một ít chuyện cần phải làm trước đi. Thành Bành gia và thành Triệu gia dương lên cũng không phải là thành trì rất lớn. Chẳng qua so với bên trong thành Triệu gia, bầu không khí như có như không đối với Triệu gia khen tặng và lấy lòng. Bầu không khí thành Bành gia vẫn tương đối tốt, nơi này phần tu giả đều là y tu hoặc dược tu. Cũng có rất nhiều tu giả thủy linh căn và mộc linh căn ở chỗ này an cư. Bởi vì có Bành gia che chở, những tu giả này năng lực công kích cũng không cao cũng có thể đủ an tâm sống ở chỗ này tu luyện. Bên trong thành nghiêm cấm bất kỳ hình thức ẩu đả và trả thù. Đã qua lâu dài, thành Bành gia trở thành một tòa thành trì bầu không khí tương đối bình hòa. Đồng thời ở chỗ này ngươi có thể tìm được rất nhiều y tu và dược tu y thuật cao siêu và vô cùng quen thuộc đối với linh dược. Bình thường ở thành trì khác không dễ dàng nhìn thấy một ít linh thảo linh dược phẩm cấp cao thì ở chỗ này tỉ mỉ tìm một chút. Cũng là có thể tìm được. Xét thấy không khí nơi này rất tốt, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên liền quyết định ba người phân công nhau hành động. Hỏi thăm tin tức, ba người ước định ở lúc hoàng hôn đi linh vị cư bên trong thành Bành gia tập hợp. Phó Tu Vân lựa chọn phía đông trực tiếp đi qua, thì thực nếu như là hỏi thăm tin tức, cần phải tìm chỗ có nhiều người. Ở trong thế giới người tu chân, ba loại sân bãi hoàng đổ độc cũng không phải là nơi có thể tụ tập nhiều tu giả nhất. Ngược lại, một vài đợt hội đấu giá, phòng luyện đan luyện khí, hay hoặc phòng tu luyện tràn đầy linh lực, Phó Tu Vân trực tiếp lựa chọn luyện khí đại mại trường. Hoàng, vàng, đổ, đánh bài, độc, chất có hại, cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ, đừng xem tên này vô cùng tục, thế nhưng chờ Phó Tu Vân thực sự đến nơi này rồi. Đập vào mi mắt ngược lại là nơi vô cùng to lớn. Đại môn xanh ngọc và một vùng thạch bản màu đen không biết tên xếp thành đường. Chung quy khiến người ta có một loại cảm giác tài đại khí thô. Tiền nhiều khí thế to lớn. Tiền bối tới rồi, tiền bối ngài muốn nhìn cái gì đây? Mặc dù người bên trong thành Bành gia chúng ta đây nhiều nhất là luyện đan chế thuốc. Nhưng người luyện khí của chúng ta cũng không ít. Chỉ cần tài liệu luyện khí tiền bối ngài có thể nghĩ tới. Chúng ta không thể bảo đảm toàn bộ trở tới đây, nhưng ít ra 8 phần 10 đều có. Phó Tu Vân vừa vào cửa liền bị một người tính ép buộc. Tiếp đãi nhiệt tình giới thiệu một đống lớn tài liệu. Mặc dù quả thực y tới nơi này tìm tài liệu, nhưng bị đề cử tính cưỡng chế như vậy vẫn khiến y có chút khó có thể tiếp thu. Ta muốn tất cả tài liệu luyện chế linh kiếm thuộc tính hỏa. Mặt khác, nếu có tài liệu gì đó có thể đủ luyện chế phi thảm hoặc phi chu. Thuyền chạy cực nhanh, cũng có thể lấy tới cho ta xem. Người tiếp đãi vừa nghe Phó Tu Vân nói cũng biết y là một đại mại gia. Mồi nhiều, lập tức mừng rỡ mặt mày rạng rỡ luôn miệng nói. Được được, ngài chờ ta lập tức sẽ cầm đồ sang. Bao ngài thỏa mãn, Phó Tu Vân nhìn người tiếp đãi chạy xa. Bắt đầu ở luyện khí chàng đi tới đi lui. Trong lúc đó thực sự nghe được không ít chuyện về người chết của tứ đại gia tộc. Dù sao nói như thế nào cũng là một trong ba sự kiện trọng đại nhất gần đây. Chậc chậc, trưởng tử của gia trưởng Triệu gia và ngoại tôn nữ đều chết hết. Trong lòng vị tiền bối kia không chừng bực bội lắm đây. So với tứ đại gia tộc Triệu gia bọn họ coi như tổn thất nghiêm trọng nhất đi. Dù sao cũng là trưởng tử đó. Bành gia chúng ta mặc dù cũng đã chết hai người, thế nhưng chỉ chết phu nhân và biểu tiểu thư. Trưởng tử và con thứ đều không có chuyện gì. Ha, đầu óc ngươi ngu rồi sao? Cũng bởi vì đã chết hai người không quan trọng mới phiền phức. Phải biết rằng đại công tử và nhị công tử hiện giờ đang tranh ngươi chết ta sống. Ngươi không cảm giác được bầu không khí gần đây bên trong thành Bành gia chúng ta đều trở nên có chút khẩn trương sao? Chỉ sợ những đại nhân vật kia sẽ ra tới khiến cá tôm chúng ta đi ra đứng thành hàng. Đến khi đó phòng trường toàn bộ bên trong thành trì đều tối tăm rối loạn rồi. Ngươi nói rất có lý. Ai, nói như vậy vẫn là Chu gia và Thiết gia tốt nhất. Chu gia tính tới tính lui chỉ chết một nhị thế tổ vô dụng mà thôi. Người của Thiết gia không biết dính vận xui gì. Từ trưởng tử đến trưởng tôn hết thảy người luyện khí có khả năng đều ở trong lúc luyện khí tay trái bị nổ bị thương. Không chết người so với người chết còn thảm hơn, cho nên vẫn là Chu gia tốt hơn một chút. Ai, thì ra là thế ư, bao huynh ngươi quả nhiên rất lợi hại. Cái gì cũng biết, người được xưng là bao huynh kia đắc ý hất hất đầu. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta họ gì, ở toàn bộ bên trong thành Bành gia. Huynh đệ chúng ta là mật thám lợi hại nhất, người đối diện nghe được sau đó khi khi mà nở nụ cười hai tiếng. Thế nhưng cho dù ngươi biết nhiều như vậy cũng không thể bắt bọn nó biến thành linh thạch. Có tác dụng gì đâu, bao lão tam nghe vậy nhất thời dựng lên mi. Xí, đây là hứng thú yêu thích của lão tử, đừng dùng tiền tài cực kỳ thô tục của ngươi tới nhìn hư ta. Ha ha, được được, ta không nói ngươi. Ta đi trước, một hồi còn phải tiếp tục luyện khí đây. Chờ người kia rời đi. Phó Tu Vân nhìn bao lão tam đứng tại chỗ rõ ràng có chút mất hứng. Nghiến răng gắt gao nhìn chằm chằm một khối kim khí cũng màu vàng trong tay. Phó Tu Vân nhướng nhướng mày đi lên trước. Không biết vị đạo hữu này có chuyện khó khăn gì. Nếu như có thể, ta muốn làm sinh ý cùng đạo hữu. Bao lão tam chợt ngẩng đầu. Có chút đề phòng nói. Ngươi muốn nói điều gì? Khối thạch kim tinh này dường như ở trong thạch trộn lẫn có tạp chất hoa văn. Ta có biện pháp có thể đem những tạp chất này tinh lọc loại trừ. Nhưng muốn đạo hữu tiếp tục hỏi thăm một chút chuyện về tứ đại gia tộc. Phó Tu Vân mặt mỉm cười. Nụ cười kia khiến bao lão tam thả lỏng không ít. Chẳng qua gã càng quan tâm lời nói của Phó Tu Vân. Ngươi thật có thể đủ đem hoa văn loại trừ. Phải biết rằng điều này cần tu giả hỏa linh căn cao cấp mới có thể hoàn thành. Mà thông thường muốn mời bọn họ bắt tay vào làm ít nhất phải 300 viên linh thạch trung phẩm mới được. Bao lão tam có chút không tin. Phó Tu Vân hiểu đem tiểu xà đàn bầy ở trong lòng bàn tay của mình. Bao lão tam nhất thời hít một hơi. Không nói hai lời liền lôi kéo Phó Tu Vân chuẩn bị rời khỏi. Chẳng qua trước khi rời đi. Phó Tu Vân vẫn từ người tiếp đãi nơi đó vội vội vàng vàng chạy tới tiêu phí 2.000 viên linh thạch trung phẩm mua hỏa lôi kim thất phẩm, thạch lưu vân lục phẩm và 10 cây tật phong vĩ vũ lục phẩm. Dáng vẻ của đại bạo tay này không riêng gì khiến người tiếp đãi cười híp hai mắt. càng làm cho Bao Lão Tam xác định Phó Tu Vân là một tiền bối lợi hại không thiếu tiền, chỉ thích bát quái. Lập tức đề phòng trong lòng càng ít, sau đó mọi thứ tương đối thuận lợi. Phó Tu Vân ở trong nhà Bao Lão Tam chiếm được các loại tin tức cặn kẽ về tứ đại thế gia. Sau đó xác định chết người của bọn họ hoặc là nội bộ tranh đấu hoặc là bí thuật phản phệ. Liền an tâm mà cười lạnh một tiếng, người chết của Triệu gia trái lại cùng y có chút quan hệ. Chẳng qua chân chính dồn bọn họ vào chỗ chết vẫn là Triệu gia kia không có tác dụng sẽ bị kỳ thị. Bầu không khí của đạp đau mà thôi. Được rồi, chiết xuất đá cho ngươi tốt rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lần sau gặp lại, Bao Lão Tam trơ mắt nhìn Phó Tu Vân chỉ đem tảng đá nắm ở trong tay thưởng thức một đoạn thời gian. Hoa văn tạp chất trong thạch kim tinh cho dù trước đó hắn nghĩ hết biện pháp cũng không loại trừ được chỉ nhẹ nhẹ bị đốt sạch sẽ. Quả thực cho là mình đụng phải đại sư luyện khí ẩn cư lâu ngày đi ra. Gã biết coi như là các tu giả có hỏa linh căn cao cấp cũng có thể loại trừ tạp chất. Nhưng ngoại trừ các đại sư trong những truyền thuyết kia có thể luyện chế bảo khí. Tuyệt đối sẽ không ai có thể đủ dễ dàng đem tạp chất loại trừ như vậy. Bao Lão Tam đặc biệt muốn lại đi lên lôi kéo thân thiết một chút. Chẳng qua cuối cùng vẫn nhịn xuống. Gã chỉ cung cung kính kính cúi người một cái với Phó Tu Vân sau đó nói. Tiền bối ngài đi thong thả. Trong vòng 10 năm ta sẽ không rời đi nơi này. Nếu như ngài có tin tức gì muốn tìm hiểu nhất định phải tới tìm ta đấy. Ta nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Ý nói là biết liền nói. Muốn nói liền không giữ lại chút nào. Phó Tu Vân nghe vậy bước chân dừng lại. Sau đó giật giật khóe miệng. Y sẽ không sợ ý một chút liền đem người triệt để mang theo mật thám này không đường về sao? Ồ, cho dù người đó chỉ là hứng thú yêu thích mà thôi. Sẽ không có vấn đề lớn lao gì mới đúng. Nhỉ, đến thời gian chỉ định và địa điểm chỉ định. Phó Tu Vân gặp được Thạch Hâm vẻ mặt hưng phấn và Dịch Nhiên vẻ mặt ngươi thiếu tiền ta. Nhìn từ trên nét mặt, bọn họ chắc đều có thu hoạch, chờ lúc ăn cơm ba người đem tin tức lấy được hội hợp. Phó Tu Vân phát hiện hầu như cùng y nghe được không có khác biệt gì lớn. Nhất thời an tâm, bầu không khí nơi đây không tệ, ở Bích Ba Trì của thành Nam nơi đó có phòng bế quan có thể thuê. Chúng ta đi nơi đó bế quan. Chờ thời điểm xuất quan, chuyện của ta và Phó gia, Triệu gia, nên có một kết thúc. Phó Tu Vân nói, lạnh ý trong mắt hầu như có thể biến thành bản chất. Hơn nữa, loại ngày lén lén lút lút này, cũng nên chấm dứt. Bích Ba Trì, Bích, Xanh, Ba, Sóng, Trì, Ao, Hồ, Cách Chương.